Sau khi kết hôn cùng Ta Thần. Chương 44, nằm viện. Góc truyện audio.com. Chấm, anh giúp em. Chuyển ngữ, Mẫn Hạ Trấn, Thích Bạch Trà bị thương. Phó Minh Dã gạt hết công việc ra sau đầu, chuyên tâm ở bệnh viện chăm sóc cậu. Phó Minh Dã trực tiếp đưa cậu vào một bệnh viện tư nhân đứng tên trên danh nghĩa của Phó Thị. Triệu tập các chuyên gia toàn cầu đứng đầu khoa chỉnh hình tham gia hội trần. Trang bị phòng bệnh theo tiêu chuẩn VIP cao cấp. Đại gia số 1 Trung Quốc tự mình chăm sóc 24 giờ. Thích Bạch Trà, em bị gãy xương, chứ không phải ung thư xương. Dàn trận kiểu này khác gì cậu mắc bệnh nan y, còn thiếu một bước hẹn nhà tang lễ nữa thôi. Phó Minh Dã nghiêm túc nói. Không khác nhau, thân thể Trà Trà ngày thường rất tốt. Chưa bao giờ bị cảm mạo hay phát sốt. Phó Minh Dã đã quên rằng thân thể của con người rất yếu ớt. Đột nhiên cậu bị gãy xương nhiều chỗ như vậy. Phó Minh Dã quả thực như lâm đại địch. Còn không biết Trà Trà đã phải chịu những tra tấn gì trên tay đối phương. Thích Bạch Trà không chủ động nhắc tới chuyện gì đã xảy ra. Thoạt nhìn có vẻ tránh né. Phó Minh Dã chỉ một lòng chú tâm tới thân thể Thích Bạch Trà. Cũng sợ kích động đến chấn thương tâm lý của cậu. Rất săn sóc không dò hỏi tại sao Thích Bạch Trà lại xuất hiện ở biệt thự cao cấp kia. Người gây thương tích cho cậu có ngoại hình như thế nào? Có chuyện gì thì chờ tâm trạng Trà Trà bình tĩnh lại rồi nói. Hiện tại chuyện gì cũng không quan trọng bằng sức khỏe tinh thần của Trà Trà. Thích Bạch Trà nhìn hắn. Anh đang rủa em. Gãy xương và ung thư xương sao có thể không khác nhau chứ? Phó Minh Dã chữa cháy. Ý anh là, cho dù vết thương nhẹ hay nặng vẫn khiến anh cảm thấy rất đau lòng. Em rụng một sợi tóc cũng giống như anh bị cắt mất một khối thịt. Thích Bạch Trà, anh đừng có mà so sánh loạn xả. Em không có khả năng bị rụng tóc. Cậu có một đầu tóc dài trắng muốt siêu cấp xinh đẹp. Còn mượt mà mềm mại hơn cả tuyết lụa. Đời này sẽ không mảy may có chút quan hệ nào với chứng hói đầu. Phó Minh Dã sửa miệng. Em bị chị anh còn cảm thấy thật. Em cảm thấy Phó tiên sinh không nói lời nào thì hơn. Phó Minh Dã nhấc tay đầu hàng. Thích Bạch Trà hỏi. Hai người bị hại khác đâu rồi? Cậu không địch nổi Pascal nên hôn mê bất tỉnh. Hiện tại Pascal lại biến mất vô dạng. Không biết tình huống của Phương Nhã Nhi và Lưu Nhạn Hân sao rồi. Phương Nhã Nhi và Trần Thi Diệu còn đang bị hoán đổi thân xác. Phó Minh Dã ăn ngay nói thật. Không biết, hắn một lòng hoàn toàn dồn hết vào người Thích Bạch Trà. Làm gì còn tâm tư quan tâm tới tình huống của hai người kia. Thích Bạch Trà muốn lén lút đi gặp. Nhưng bây giờ cậu đang bị Phó Minh Dã nghiêm khắc giám thị. Phó Minh Dã quả thực khẩn trương đến nỗi không để cậu rời khỏi tầm mắt của hắn dù chỉ một bước. Chỉ đành tạm thời từ bỏ. Cậu gật gật đầu, có chút mệt mỏi. Phó Minh Dã nhẹ giọng. Mệt mỏi thì ngủ một giấc đi. Thích Bạch Trà khẽ, một tiếng, dựa vào đầu giường nhắm mắt dưỡng thần. Cậu gửi một tin nhắn cho Heman trên giao diện thần minh. Tuyết thần, ta đã giao thủ chính diện với Pascal. Ta không địch nổi hắn. Hiện tại đối phương đã mất tích. Đang trong quá trình truy nã. Nếu cần thiết, ta sẽ xin chủ thần giúp đỡ. Trong thế giới 108, Heman nhìn thấy tin nhắn mới liền sửng sốt. Mới lúc trước nhận được tin nhắn. Đã đánh chết. Của tà thần thế giới 999. Lúc này tuyết thần bên đó lại gửi tới một tin nhắn như vậy. Y và Pascal đều là căn nguyên cùng một thế giới. Pascal ngã xuống, Y cũng có thể phát hiện. Cho nên Heman biết rõ. Pascal thực sự đã chết. Ngay cả linh hồn cũng không cảm ứng được. Ngược lại lúc này Heman cũng không có cảm giác tiếc nuối gì mấy. Không phải kẻ thù muôn đời ngàn kiếp nào cũng có thể đánh nhau tới mức sinh sôi tình cảm. Tử địch chính là tử địch. Pascal chết rồi y có thể dang rộng đôi cánh trắng bay phành phạch khắp 9 tầng mây để biểu lộ sự vui sướng. Còn có thể ngay lập tức sai nhóm tiểu thiên sứ cấp dưới mở tiệc chúc mừng linh đình. Hermann ngẫm lại tuyến thời gian. Có lẽ rằng Pascal giao thủ với tuyết thần trước. Tuyết thần đánh không lại. Sau đó Pascal rời đi thì đụng phải tà thần. Chịu mệnh bị đánh chết. Tà thần ở thế giới 999 cường đại quá mức. E rằng chủ thần đương kim khi còn trẻ tuổi cũng không có thực lực mạnh đến vậy. Cho dù có cùng là thần minh trên một thế giới, những vấn đề như không giao lưu tin tức với nhau cũng là chuyện bình thường. Hermann không nghĩ nhiều. Hồi âm, Pascal đã bị đánh chết. Ta sẽ cố gắng tu sửa lỗ hổng tại địa ngục. Cảm ơn đã trợ giúp. Sự việc này kết thúc tại đây. Thích Bạch Trà sau khi nhận được tin nhắn cảm thấy có chút khó hiểu. Đã bị đánh chết. Pascal bị thiên thần truyền tống ép quay lại thế giới 108 sau đó bị đánh chết sao? Cũng chỉ có lý do này còn giải thích được. Nếu Pascal đã chết, lỗ hổng thời không được thiên thần bên kia lấp kín. Cậu cũng không cần phiền lòng về chuyện đó. Ma vương đã chết. Những linh hồn từng làm giao dịch với hắn ta đều không được tính nữa. Toàn bộ sẽ khôi phục về trạng thái ban đầu. Tựa như một giấc mộng đẹp đã qua. Phương Nhã Nhi và Trần Thi Diệu chắc đã đổi thân xác về cho nhau rồi. Có điều lỗ hổng tại địa ngục được thiên thần tu bổ. Bên này cậu còn một cái khe dưới đáy biển phải giải quyết. Gần đây thật lắm việc. Thích Bạch Trà thật sự có chút mệt mỏi. Vết thương trên người tuy đã được chữa khỏi. Nhưng sau một hồi đại chiến, sức lực còn chưa khôi phục hoàn toàn. Cảm giác bị xâm chiếm thần cách đến giờ vẫn khiến đầu cậu ẩn ẩn đau. Cậu nhắm mắt lại, vô thức chìm vào giấc ngủ. Phó Minh Dã thấy cậu ngủ say. Thật cẩn thận chui vào giường. Đắp chăn lên, sau đó cứ thế ngồi ở đầu giường. Lặng lặng nhìn cậu, khi tỉnh lại, đèn trong phòng đã sáng. Ngoài cửa sổ trời tối mịt, Thích Bạch Trà nhìn ánh đèn trên đỉnh đầu. Tầm mắt còn hơi mông lung. Tỉnh rồi sao? Phó Minh Dã dựng bàn nhỏ trên giường bệnh lên. Lấy bữa tối trên bàn đầu giường đặt xuống. Uống chút cháo đi. Phó Minh Dã nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy. Mấy giờ rồi? Thích Bạch Trà xoa xoa huyệt thái dương. Ngủ một giấc, đầu không còn đau nữa. 7 giờ, mua cơm về sao còn không đánh thức em dậy? Cơm vừa nãy còn nóng. Bây giờ hơi nguội rồi. Phó Minh Dã lấy 2 đôi đũa và 2 cái thìa. Thích Bạch Trà chăm chú nhìn 2 đôi đũa vừa được tách ra. Anh không ăn à? Nhìn em thế này, anh nào còn tâm trạng ăn uống? Phó Minh Dã không động tới phần của mình. Lấy thìa múc cháo, nếm nếm độ ấm, lại thổi thổi, sau đó mới đưa đến bên miệng Thích Bạch Trà. Thích Bạch Trà nói, em có thể tự ăn. Phó Minh Dã không nói gì. Nhìn tay phải đang bó thạch cao của Thích Bạch Trà. Ý tứ không cần nói cũng biết. Thích Bạch Trà nâng tay trái không sứt không mẻ lên. Vẫn còn chưa tàn. Tay trái không thuận. Cầm cái thìa thì có gì mà không thuận. Để anh làm. Phó Minh Dã hiếm khi cứng rắn. Em chỉ cần há miệng là đủ rồi. Thích Bạch Trà. À, sự việc hôm nay cũng dọa sợ Phó Minh Dã. Chẳng trách hắn quan tâm quá độ. Phó Minh Dã xúc một thìa cháo đút vào miệng cậu. Thích Bạch Trà nhấm nhấm vài lần rồi nuốt xuống. Phó Minh Dã lại xúc thêm một thìa. Thổi thổi như vừa nãy rồi lại đưa đến bên miệng Thích Bạch Trà. Thích Bạch Trà lại ăn một miếng. May mắn rằng trong phòng bệnh không có ai khác. Bằng không với cái trò cho ăn này. Như hai người bọn họ gọi là đút cháo. Còn đối với người khác thì gọi là thồn cầu lương. Khi bát cháo đầy đã hết sạch. Phần ăn của Phó Minh Dã đã nguội hẳn. Một chút hơi ấm cũng không còn. Phó Minh Dã cẩn thận rút khăn giấy lau miệng Thích Bạch Trà. Mới bắt đầu động đến phần ăn của hắn. Thích Bạch Trà nhịn không được nói. Đã nguội cả rồi. Anh hâm nóng lên đi. hoặc là đổi món khác ấy. Không sao, Phó Minh Dã đối đãi với bản thân rất tùy tiện. Cầm lấy đôi đũa thành thạo tốc chiến tốc thắng. Thật ra căn bản hắn chẳng cần ăn gì cũng được. Thích Bạch Trà nhìn Phó Minh Dã ngồi ở đầu giường ngấu nghiến bát cháo nguội. Lại nghĩ tới vừa nãy hắn cẩn thận đút cho cậu từng thìa một. Nhất thời có chút bối rối. Sau khi ăn xong bữa tối, Thích Bạch Trà ngồi ở đầu giường, dùng tay trái lướt điện thoại. Sự việc quả nhiên lại lên hot search. Phó Minh Dã đến hiện trường chỉ ôm Thích Bạch Trà đi. Thuận tiện báo một tiếng cho bên cảnh sát về Phương Nhã Nhi và Lưu Nhạn Hân. Vốn dĩ hắn còn lười báo cảnh sát. Nhưng nghĩ một lát. Nếu là Trà Trà, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Người phàm dính tới tà chung quy lại vẫn là chuyện không mấy tốt đẹp. Tà khí trên người hắn quá nặng. Phải nghe quá nhiều tà niệm. Sợ rằng Trà Trà ở cạnh hắn lâu như vậy mới dẫn đến vận khí không tốt. Phải chịu tai họa lần này. Hắn cũng muốn làm chút việc thiện tích đức cho Trà Trà. Tà thần không tin tưởng vào mệnh trời. Nhưng lại tình nguyện vì người mình yêu thương mà bày tỏ chút lòng thành. Đầu tiên, lúc vừa rời khỏi tổ chương trình bất ngờ gặp phải bọn bắt cóc. Phương Nhã Nhi dường như rất hoảng sợ. Từ chối mọi cuộc phỏng vấn. Phía bên cảnh sát cũng không tiết lộ bất kỳ thông tin gì. Trên mạng đang xôn xao rất nhiều ý kiến khác nhau. Có người cho rằng đó là do anti-fan bắt cóc. Có người lại nói đó là hung thủ cảnh cáo trước. Chưa đưa ra được kết luận chính xác nào. Có điều phải công nhận một vấn đề. Chương trình Nơi Thanh Xuân Không Phai Nhạt này quả thực có độc. Mấy người tham gia đã gặp phải rắc rối rồi. Fan của mấy vị khách mời còn lại đều bắt đầu cùng nhau cúng lạy đại tiên. Cầu thần linh phù hộ cho thần tượng của bọn họ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đừng nhìn chằm chằm vào điện thoại quá lâu. Phó Minh Dã rót cho cậu một cốc nước. Uống chút nước đi. Thích Bạch Trà dùng tay trái nhận lấy. Vừa uống được một ngụm, Phó Minh Dã liền nói. Muốn đi WC không? Anh bế em đi. Phụt, Thích Bạch Trà trực tiếp phun ra một ngụm nước. Nước trà thấm ướt cổ áo bệnh nhân. Dán trên da thịt, xương quai xanh lấp ló ẩn hiện. Hắn đã quên mất điều này. Thích Bạch Trà và Phó Minh Dã đã kết hôn được một năm. Hai bên đều có một thói quen rất ăn ý, không bao giờ vào nhà vệ sinh trong khi đối phương đang ở trong nhà vệ sinh. Theo lý giải của Thích Bạch Trà, cậu tương đối thẹn thùng. Không đi được, Phó Minh Dã rất quan tâm cậu. Liền đáp ứng, nhưng hai người họ đều tự biết đó là lấy cớ mà thôi. Hai người yêu nhau còn đã ngủ chung giường. Không đến mức xài chung một buồng vệ sinh cũng ngại ngùng chứ. Rất đơn giản bởi vì thần không có cái nhu cầu sinh lý đó. Tuy rằng có thể bắt chước hành vi thói quen của người phàm để ngụy trang. Nhưng đối với thần mà nói, thực hành đủ bộ vẫn là một thách thức quá khó nhằn. Hai bên đều không hẹn mà cùng lựa chọn né tránh. Nhưng lúc này, cánh tay và cẳng chân Thích Bạch Trà đều đang bó thạch cao. Hiển nhiên không thể độc lập hoàn thành động tác có độ khó cao này. Chỉ có thể để Phó Minh Dã hỗ trợ. Theo lý mà nói thì sẽ là thế. Nhưng mà cái này cũng quá làm khó cậu rồi. Sợ à? Phó Minh Dã lau khô cổ áo dính nước cho cậu. Trà Trà rất hiếm khi thất thố như vậy. Em không thể tự đi WC. Em nhịn được, Phó Minh Dã nói. Cậu đương nhiên nhịn được. Cậu thật sự có thể không cần phải đi WC. Tai Thích Bạch Trà đỏ bừng. Nhưng cậu không thể nói ra. Chả có con người bình thường nào lại không đi WC. Em tự đi được, Thích Bạch Trà thì thào nói nhỏ. Phó Minh Dã không chút khách khí. Sau đó ngã gãy nốt chân còn lại. Thích Bạch Trà, anh lại rủa em. Anh đây là đang trần thuật sự thật khách quan. Phó Minh Dã giang hai tay. Anh bế em xuống. Thích Bạch Trà rúc vào chăn. Em không xuống. Phó Minh Dã nhắc nhở. Thích tiên sinh, Trẻ con 3 tuổi còn biết giấm đài là rất xấu hổ. Thích bạch trà. Cảm ơn. Tiết Bảo Bảo năm nay 2 tuổi rưỡi. Phó Minh Dã gặp phải hoàn cảnh vợ đang ngượng ngùng. Phòng chừng đang chuẩn bị tâm lý canh cả đêm. Thân thể nào chịu nổi. Hắn không nói nhiều. Xốc chăn lên. Lấy một tư thế thích hợp. Bế người xuống giường. Khiến Thích Bạch Trà bất ngờ sửng sốt. Từ từ. Này. Phòng bệnh VIP cao cấp có buồng vệ sinh riêng. Phó Minh Dã đi thẳng vào. Rũ mắt định kéo khóa giúp Thích Bạch Trà. Thích Bạch Trà lúc này mới phản ứng lại. Gấp đến độ hai mắt đều đỏ lên. Dựa người vào lồng ngực hắn cầu xin. Phó tiên sinh. Phó Minh Dã bất đắc dĩ nhìn cậu. Ở với tiên sinh nhà em còn xấu hổ cái gì? Anh đã kéo khóa của em biết bao nhiêu lần rồi. Thích Bạch Trà. Làm sao mà giống nhau được? Cảm giác thẹn thùng khi lăn giường với cảm giác bị si tiểu làm sao có thể giống nhau được? Phó Minh Dã nhìn sang chỗ khác. Động tác kéo khóa nhanh cực kỳ. Anh không nhìn, em nhanh lên. Cả người Thích Bạch Trà đang treo trên người Phó Minh Dã. Đơ máy, Tiết Bảo Bảo năm nay 2 tuổi rưỡi. Căn bản chưa từng thấy con người giải quyết nhu cầu này như thế nào. Sau đó, não trống rỗng, không biết tiếp theo phải làm gì. Trầm mặc một lúc lâu, Phó Minh Dã không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Lên tiếng hỏi, cha cha, tuy rằng tay hắn không mỏi, nhưng nếu vẫn luôn giữ tư thế này, người xấu hổ chính là cha cha. Thích Bạch Trà rũ hàng mi dài, mờ mịt ngẩn ngơ, em không có cảm giác, nước tiểu của con người có màu gì thế? Đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh nhạt, xanh lam, tím, cậu chưa thấy bao giờ cả. Cậu cũng không rảnh rỗi sinh nông nỗi đến mức phải bổ sung tri thức trên phương diện này. Càng không có cơ hội nhìn thấy. Sao lại vậy? Uống cháo rồi lại uống nước. Một ngày rồi đấy, anh ở đây, em không đi được. Phó Minh Dã, lại là một khoảng lặng dài đằng đẵng. Sau một lúc lâu, Phó Minh Dã thở dài. Anh giúp em, thôi, không nói gì cả. 29/07/2021. Chuyện chỉ đăng trên WhatsApp của chính chủ. Lotus, An 09, cách chương.